Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong đại sảnh Phương Phủ, Phương Lão Gia ngồi tựa lưng vào ghế thái sư, mặt nhìn ra bên ngoài cửa. Biểu tình phấn khởi thường ngày đã chuyển thành lo lắng bất an. Đối với nhi tử độc nhất hắn luôn lo lắng. Chẳng bao lâu sau, một cái đệ tử thư hương phú hào cả ngày chỉ biết gây họa. Thế nhưng, không hiểu sao một đường bước chân vào chốn quan trường triều đình hắc ám. Hiện giờ lại trở thành một đại quan, trong tay nắm quyền cao chức trọng. Hiện tại, các vương gia đang minh tranh ám đấu giành giật ngôi vị. Nếu không biết tự kiềm chế bản thân mà rơi vào trong dòng nước bẩn này, chỉ cần bước sai một ly thì cũng có thể trả giá bằng tánh mạng của toàn gia. Toàn bộ Phương Phủ, gà chó cũng sẽ chết. Phương gia chỉ có một mạch duy nhất này đã truyền thừa được ba đời. Xuất đinh thực phi thường ít ỏi. Tới đời của Phương Tranh, Phương Lão gia chỉ có một đứa nhi tử bảo bối. Coi như đứa nhi tử này thường xuyên làm những việc bất hảo, trộm đạo, mềm nắn rắn buông. Những chuyện chó má hoang đường gì cũng đều là thử nghịch qua. Nhưng hắn dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của Phương gia. Hơn nữa hắn cũng không có bôi nhọ thanh danh của Phương gia một chút nào. Cư nhiên trở thành người duy nhất của dòng họ Phương trong vòng 100 năm trở lại, tiến vào triều làm quan. Chẳng những thế còn là trọng thần đương triều. Nhưng càng như thế thì Phương lão gia càng thêm lo lắng. Lão thiên đối đãi với Phương gia không bạc, thế nhân muốn có gì, Phương gia đều có. Nhưng mà cổ nhân có câu cửa miệng, trong phúc có họa, vận khí tốt luôn luôn sẽ có một ngày dùng hết. Trong lòng Phương lão gia sợ hãi, hắn sợ tương lai không bao lâu nữa hết thảy mọi chuyện trước mắt đều tan thành mây khói, thậm chí ngay cả Phương gia cũng có thể biến mất trên thế gian. Loại tình cảm lo lắng này đều không phải vô cớ, nhi tử của hắn Phương Tranh đang bị cuốn vào trong một hồi tranh đoạt quyền lực của các vị vương gia. Không thể đoán trước được người nào sẽ thắng, người nào sẽ bại. Nếu thắng, Phương gia từ nay về sau liền có thể sải bước đứng vào hàng ngũ chính Việt, hưởng vinh diệu đời đời. Nhưng bại, toàn gia sẽ bị tàn sát không còn chừa một ai, không có nhân chứng sống. Đây là một canh bạc lớn, dùng sinh mệnh làm vốn đặt cược. Tranh Nhi, người đã nghĩ thông suốt chưa? Có một số việc khi chúng ta dính vào liền không có cách nào thoái lui được nữa. Quan trường cũng như chiến trường, một khi rút dây động rừng tham dự vào liền thân bất do kỳ. Thừa dịp hiện tại mọi chuyện còn chưa bắt đầu, thu tay vẫn kịp. Phương lão gia chăm chú nhìn Phương Tranh thở dài. Phương Tranh biểu tình hơi giật mình, tiếp theo cười khổ. Phụ thân lão nhân gia ngài cũng biết nhi tử sợ nhất là chết. Trong ngày thường nhìn thấy nguy hiểm liền chạy trốn, lấy tính khí của hài nhi, sao có thể nguyện ý tham dự vào cái loại chuyện tranh đoạt ngôi vị như thế này à? Phương Tranh chậm rãi nhìn mọi người có mặt trong phòng, có phụ mẫu, cũng có lão bà. Bọn họ đều là những người thân của mình. Từ ngày xuyên Việt đến nơi xa lạ này, trong lòng Phương Tranh vốn đã tràn nhập kinh sợ cùng bài xích. Hắn cũng không biết xuyên Việt tới đây có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng hắn đã tới, như vậy liền phải hào hào bảo trì được mạng sống. Cái gọi là quan cao tức hậu, gia tài vạn ức, hắn chưa từng để vào trong mắt. Hoàng thượng thăng quan cho hắn, hắn thực sự là không cao hứng cho lắm. Không hiểu gì mà cư nhiên phát tài, hắn cũng không có mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn cảm giác được những chuyện này mơ hồ, không phải chân thật. Mắt hắn thấy lầu cao, mắt hắn thấy tân khách cùng yến tiệc bừa phứa, mắt hắn thấy hắn sụp đổ. Hiện giờ chính mình có được tất cả những chuyện này đều không phải là như thế sao? Đều là những thứ phù phiếm hào nhoáng bên ngoài. Cái chân chính là bản thân mình có được. Liền chỉ có vài vị thân nhân trước mắt này. Cũng vì bọn họ mà Phương Tranh có thể lựa chọn lao vào dòng nước xoáy tranh đoạt quyền lực này. Bởi vì hắn biết coi như mình không đi tranh giành, người thắng vĩnh viễn cũng sẽ không có bỏ qua cho hắn cùng người nhà. Trừ phi chính hắn trở thành người thắng cuộc. Đó là một vấn đề rất dễ dàng lựa chọn. Còn nếu như muốn rời khỏi trường tranh đấu này, đó là không thể. Nhất định là không thể. Phương Tranh không phải vĩ nhân, hắn cũng là không nghĩ rằng quyết định hiện giờ của mình có thể bao nhiêu vĩ đại. Nói toạc ra chỉ có một câu, hắn không muốn chết, càng không muốn liên lụy đến thân nhân, cho nên hắn chỉ có cách phải dồn người khác vào tử lộ. Chỉ cần người nhà có thể bình an hào hào sống được một cuộc sống vui vẻ, hắn chẳng sợ phải giương cờ tạo phản hoàng đế, hắn cũng dám làm. Phương Tranh chậm rãi lướt qua mọi người một lần, gằn từng tiếng nói. Có một số việc không thể không làm, không phải chúng ta cũng chỉ có con đường chết. Cho nên, nhất định phải làm. Chẳng sợ trong lúc tối hậu chiến bại, ít nhất lúc đó ta cũng sẽ không hối hận. Hài Nhi đã thành gia lập thất, bởi vậy Hài Nhi cần phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thân nhân của mình. Dù cho Hài Nhi chỉ còn một nửa cái mạng, nhất định cũng sẽ bảo vệ an toàn chu đáo cho mọi người. Phương Tranh có thói quen cợt nhả, nhưng lúc nói ra những lời này, biểu tình trên mặt của hắn chưa từng đứng đắn qua bao giờ như thế. Phương lão gia nghe vậy run lên, đôi mắt già lão đục ngầu tức thì nổi lên một tầng lệ quang. Hài Nhi của mình thực sự đã trưởng thành rồi, lấy cái tính hỗn trướng của hắn trước kia, như thế nào sẽ nói những lời cảm động đến tận phế phủ này. Bên cạnh đó, Phương phu nhân cùng Trường Bình sớm đã cảm động rớt nước mắt lã chã. Bên trong mắt là một mảnh đẫm lệ mông lung, mơ hồ nhìn thấy thân hình gầy yếu trước mắt bỗng nhiên trở nên cao lớn, cường tráng vô bì, giống như hắn có năng lực chống đỡ được mọi loại đả kích. Các nàng may mắn được chứng kiến người nam tử trụ cột của Phương gia đang từ từ vặn eo đứng thẳng sống lưng, làm cho trong lòng các nàng dâng lên một loại cảm giác hổ thẹn. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng được bao nhiêu, nhãn tình độc đáo luôn luôn thích làm một chút tư vị đốt đàn nấu hạt. Biểu tình đứng đắn trên gương mặt Phương Tranh bỗng nhiên biến đổi, trở thành bộ dáng đáng thương, ngữ khí cũng tràn nhập hương vị cần phải ăn đòn. Mới vừa rồi nói chơi thôi, phụ thân, hay là chúng ta dứt khoát bỏ trốn khỏi kinh thành đi, địa phương này ngư đông hỗn tạp, rất nguy hiểm. Mọi người trong nhà nghe được đều thất thần trong chốc lát, sau đó nháy mắt động tác nhất trí giống như không thể tin được. Mới vừa rồi bộ dáng còn chính khí lẫm liệt, hiện giờ có phải là hắn hay không? Biểu tình của một người làm sao có thể biến hóa được đến mức quỷ thần khó lường như thế? Hiện tại Phương Tranh thoạt nhìn tựa như một cái tiện nhân, không, quá mức thổi phồng hắn, hắn chỉ như một đống phân trâu mà thôi. Phương lão gia vạn phần bất đắc dĩ lắc đầu, lại trừng mắt nhìn Phương phu nhân. Bà nhìn đứa nhi tử của bà đi. Nói xong lão gia mặc kệ Phương Tranh, phất ống tay áo một cái, đứng dậy đi thẳng vào hậu viện. Phương phu nhân cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua cũng không thèm nhìn Phương Tranh lấy một cái, đi theo phía sau lưng Phương lão gia không phục. Nhi tử là do ta sinh, nhưng ông là người dạy hắn, chính ông dạy dỗ hắn không được tốt, như thế nào còn trách ta? Nếu bà không sinh hắn, ta còn cần phải dạy hắn sao? Nói cũng hay nha, sau lúc ta sinh hắn, ông không dứt khoát đem hắn bóp chết đi. Nếu lúc đó lão phu sớm biết rằng tương lai hắn lớn lên sẽ có cái bộ dáng như thế này, bà cho rằng lão phu không dám bóp sao? Vậy hiện tại ông đi bóp chết hắn cũng được mà. Ai, khẳng định không được rồi, hắn sẽ không vui. Phương gia nhị lão trong câu chuyện khắc khẩu càng đi càng xa, cho đến khi khuất bóng. Phương Tranh đứng tại chỗ, dại ra nhìn theo phương hướng biến mất của nhị lão, giống như con cá mắc cạn ngộp chết, vẫn không nhúc nhích. Trường Minh ở bên cạnh hắn, thấy biểu tình của hắn không khỏi bật cười khúc khích một tiếng. Phương Tranh lấy lại tinh thần, vẻ mặt cầu xin. Nàng còn cười được sao? Ta làm gì cho người ta đối đãi như vậy chứ? Có cần thế sao? Tốt xấu gì ta cũng là độc đinh của Phương gia dòng tộc. Có người đối đãi với độc đinh như vậy sao? Quá tổn thương tự tôn. Bí Nhi, chúng ta quay về thu dọn chút, rời nhà trốn đi thôi. Trường Bình cười hi hi, đôi mắt đẹp như vầng chân non, lắc đầu dịu dàng. Phu quân tự mình thu thập đi, hôm nay hiệu buôn đưa tới sổ sách ta còn chưa xem qua, không đi cùng ngươi đâu. Trường Bình ôm mặt Phương Tranh giống như dụ dỗ tiểu hài tử. Ngoan, ngươi tự mình đi chơi đi. Nói xong Trường Bình giống như một con bướm nhẹ nhàng bay ra tiền sảnh. Chỉ còn lại một mình Phương Tranh u oán không gì sánh được ngồi xổm góc tường, ủy khuất dùng tay vẽ vẽ. Thời gian buổi chiều, Phương Tranh đi tới Nha Môn Lại Bộ. Nha Môn Lại Bộ nằm ở phía Bắc Hoàng Thành, bởi vì phụ trách chuyện khảo hạch điều nhiệm chức lên cho quan viên Hoa Triều, kiếm lợi rất cao. Vào đầu xuân, hàng năm Lại Bộ bắt đầu chuẩn bị chuyện khảo hạch, cho nên ngoài cửa Nha Môn sóng người khởi động, các quan viên địa phương tới lui ra vào nối liền không dứt. Phương Tranh thân mặc quan phục, chỉ dẫn theo vài tên thị vệ thân thủ cao cường, xuống kiệu đi tới nha môn. Không ít quan viên liền nhận ra hắn, cũng đã hơn một năm. Danh tiếng Phương Tranh thực sự là vang dội quá lớn, hơn nữa còn rất bạo lực. Đặc biệt hắn còn kiêm nhiệm quyền cao đôn đốc giám sát các quan viên. Ai dám không nhận ra vị quyền thế huân thiên này? Chúng quan viên giống như một đám lão lưu manh nhìn thấy hoa cô nương, ùa lên vây quanh Phương Tranh ở giữa. A Dua nịnh hót không ngừng tuôn ra, thẳng vỗ mông ngựa đến mức Phương Tranh mặt mày rạng rỡ, trong lòng hô to đã nghiền. Ở dĩ vãng bản thân luôn phải vỗ mông ngựa cho hoàng thượng, hôm nay Phương đại thiếu gia hưởng thụ một phen tư vị được người vỗ mông ngựa, vô cùng đắc ý, khó nói lên lời. Thật vất vả mới thoát khỏi đám quan viên nhiệt tình như lửa, Phương Tranh đi thẳng qua đại đường nha môn, đi thẳng vào trong. Nha môn lại bộ được lập nên từ tiền triều, vì kinh thành cũng ít gặp chiến loạn, cho nên nha môn cũng được bảo tồn tương đối hoàn hảo, chỉ là niên đại quá lâu nên có vẻ cũ kỹ. Nhưng ở trong cũ kỹ lộ ra cổ kính, trang trọng túc mục lại thêm một chút nhã ý. Ở ngay cửa nhị đường của nha môn đặt một tấm bảng viết: khi nhân như khi mẫu tự khi giá, phụ nhân tức phụ quốc, hà nhẫn phụ chi. Ý nói những bậc nhân nghĩa phải biết lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, coi dân như con cái. Mập mạp đang làm việc trong nhị đường, quan viên tới lui làm việc tiến tiến ra ra. Mập mạp cầm bút viết nhanh, bận đến đầu đầy mồ hôi, cũng không hề ngẩng đầu lên lần nào. Hai bên văn án trong nhị đường, các vị quan viên lại bộ bận đến chổng vó. Lại bộ là nha môn quản lý hết thảy quan viên, tương đương với chức bộ tổ chức thời hiện đại. Xưa nay, chức vị là truy cầu đệ nhất trong lòng bách tính. Nha môn quản quan đương nhiên là chạm tay vào có thể bỏng. Quan viên đại bộ nhìn thấy Phương Tranh cười tủm tỉm tiêu sái tiến đến, tất cả đều ngẩn người, sau đó buông hết công tác trên tay, hướng hắn chắp tay chào. Phương Tranh cười ha ha, hai tay vẫy làm giọng cao quan, nói: ây à, công tác của các đồng chí bận rộn nhiệt tình nha, không tệ không tệ. Các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Coi như bổn quan là một, là dân chúng phổ thông, ha. Ây à, trong lòng bổn quan rất là vui mừng. Đám quan viên cười theo, cố nén buồn nôn thi lễ với Phương Tranh, lúc này mới xin lỗi quay về làm việc. Mập mạp cũng buông xuống công việc trong tay cười tiếp đón, miệng hé ra còn chưa kịp nói, Phương Tranh hướng hắn chắp tay. Trước tiên khoan báo cáo công tác với bổn quan không vội. Mập mạp khỏe không? Trong nhà có bao nhiêu người? Có ai thành thân chưa? Bổn quan đại biểu tổ chức đến quan tâm người một chút. Ngươi có cảm giác hạnh phúc hay ưu thương gì không? Dáng tươi cười của mập mạp lập tức cứng đờ, hai mắt đăm đăm nhìn Phương Tranh đang đứng ngay tại nội đường của lại bộ, làm ra vẻ quan lớn. Một lát không khỏi cười khổ. Phương huynh, vì sao mỗi lần ngươi lên sân khấu luôn như thế? Rẽ sáng, đúng không? Phương Tranh cười tủm tỉm nói tiếp. Ta cũng cho rằng như thế, tựa như đom đóm trong đêm đen kịt vậy. Sáng chói xuất chúng. Mập mạp cũng tức giận tiếp một câu, sau đó trợn mắt xem thường. Phương Tranh quay đầu nhìn bốn phía một chút, lôi kéo mập mạp tới một góc thấp giọng. Người là lại bộ, hỗn cũng không tệ. Người có thảm như người nói hay không? Ta xem ngươi, những quan viên trong lại bộ đều cung kính với ngươi. Vì sao ngươi nói bước đi khó khăn? Mập mạp cười khổ nói. Cung kính đương nhiên là cung kính, nhưng đám giàu hoạt này đều là như thế. Hôm nay trong kinh truyền ra chuyện thái tử sắp bị phế, mà người tranh đoạt chức thái tử nhiệt tình nhất là Thọ Vương. Hiện tại quan viên trong triều phân ra ba phái, một trung thái tử, hai dựa Thọ Vương, ba nghỉ chân quan sát. Tạm thời không nhắc tới, Phúc Vương ta lại thành người cô đơn chân chính. Phương Tranh lắc đầu. Còn nhớ rõ lần trước ta nói qua với ngươi không? Đừng đi quản tin đồn bên ngoài, ngươi cứ một lòng lo công vụ của ngươi đi. Ngươi làm gì phụ hoàng ngươi đều nhìn thấy rõ, trong lòng hắn tự nhiên đều biết. Sau đó Phương Tranh đưa mắt nhìn phía trước cười nhạt một tiếng. Có chút người muốn mượn hơi đại thần, làm chuyện chung quanh, kết đảng tạo thế cho chính mình, lại không biết hoàng thượng ghét nhất là kết bè kết đảng. Người ta nếu không kết đảng, ngược lại càng là chiếm tiên cơ so với bọn hắn. Tốt, ngươi cứ bảo trì loại tư thái hiện nay của ngươi, có một số việc ngươi không tiện làm. Không ngại, cứ giao cho ta. Mập mạp chớp mắt. Chuyện gì mà ta không tiện làm? Phương Tranh cười tủm tỉm. Kết đảng. Mập mạp càng hoảng sợ. Ngươi không phải mới nói phụ hoàng ghét nhất những ai kết đảng? Phương Tranh gật đầu. Hoàng thượng ghét nhất hoàng tử kết đảng vì tranh quyền. Nhưng ta kết đảng không phải vì tranh quyền. Vậy ngươi làm gì? Vì lợi. Mập mạp ngạc nhiên. Có ý gì? Phương Tranh nghiêm mặt. Từ xưa đến nay, vô luận dân gian hay quan trường, người luôn vì lợi mà hợp, vì lợi mà phân. Có thể nói là một từ lợi quan trọng, là một mấu chốt trọng yếu giữa những người với người. Cho nên nếu ngươi có ý chí vươn lên vị trí thái tử, không phải đơn giản chỉ là đi thu mua một chút đại thần, tặng một vài món lễ vật là có thể. Phải cùng các đại thần trong triều chặt chẽ liên hợp lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện chịu cột chung chiếc thuyền với ngươi. Mà nguyên nhân để cho bọn họ cam tâm tình nguyện là vì lợi. Mập mạp ngây người trong chốc lát lập tức lắc đầu không đồng ý. Lời của Phương Huynh sai rồi, Hoa Triều là sĩ tử thành quan viên nhỏ nhất đến huyện úy, huyện thừa một huyện, lớn nhất nhị phẩm quan viên, đều có bổng lộc triều đình cung cấp nuôi dưỡng, hơn nữa thường ngày thu nhận thuộc hạ hiếu kính gì đó. Có chức vị sao lại thiếu tiền, ngươi dùng chữ lợi trói chặt bọn họ, thật không thực tế. Phương Tranh cười nói, ngươi mới không thực tế, ai ngại nhiều tiền, sợ gãy tay sao, bọn họ thu nhận hối lộ, tóm lại đều không phải là đường ngay. Nếu ta cho bọn họ một biện pháp kiếm tiền quang minh chính đại, thỉnh bọn họ đánh thêm chút quảng cáo, người đoán bọn họ có nguyện ý không? Mập mạp không dám tán đồng. Người có chức vị đều là những người có quyền cao khinh lợi, người mang chữ lợi điên hợp bọn họ, loại quan hệ nhân lợi mà hợp thực sự quá mức yếu đuối. Phương Tranh cười lạnh. Khinh lợi, mập mạp, người quá coi trọng đám quan viên này rồi. Ngươi cho bọn họ là ngoài miệng nói khinh lợi, bọn họ thực sự liền khinh lợi hay sao? Ai không có nhà nhỏ, ai không có thê thiếp, gặp phải tơ lụa đẹp, châu báu quý, cổ họa tuyệt tích tiền triều, bọn họ có nghĩ muốn mua không? Muốn mua mà không cần bạc. Ngươi gặp qua người nào làm quan mà không thương tiền? Bộ binh thượng thư Ngụy Thừa Đức, lão đầu nhi hơn 60 tuổi, trà trộn triều đình cả đời, phong quan của hắn thật liêm khiết phải không? Nhưng ngươi có biết hay không? Hắn bao dưỡng hồng bài cô nương tại Bách Hoa Lâu. Hàng năm, triều đình phát bổng lộc cho hắn, toàn bộ đều lăn tại trên người cô nương này. Khiến cho trong nhà giống như gặp tai họa, giống như bị người cướp đoạt qua. Chính hắn cũng keo kiệt cho bản thân như một tên ăn mày. Người nói, hắn có thiếu bạc hay không? Người khác nếu đưa hối lộ, hắn khả năng sẽ không thu nhận. Nhưng nếu ngươi cho hắn một phương pháp kiếm tiền, kiếm bạc quang minh chính đại, ngươi đoán hắn có nguyện ý không? Mập mạp, ngươi xuất thân tôn quý, lại sinh ra thân đã là vương chí tôn, hoàng thượng sủng ái ngươi, phong ngươi vương tước, ban thưởng thổ địa, điền sản cho ngươi, danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều, cho nên đời này ngươi không thiếu tiền, tất nhiên không hiểu được tầm quan trọng của bạc. Cũng có quan viên, nhưng ngươi từ nhỏ không thiếu tiền, ngươi cho là chỉ có thương nhân mới tham tiền tài sao? Kỳ thực, làm quan càng tham hơn thương nhân, bởi vì bọn họ càng cần tiền hơn thương nhân. Nịnh bợ thủ trưởng, thu mua thuộc hạ, thậm chí còn mua quan mua tước, loại nào không cần dùng bạc. Cho nên nói chúng ta là dùng lợi hấp dẫn bọn họ, khiến cho bọn họ có cơ hội kiếm bạc quang minh chính đại, mà lại không sợ bị ngôn quan buộc tội. Điều này so với việc tống lễ cho bọn họ càng hữu hiệu. Chúng ta không theo bọn họ đàm triều chính, không theo bọn họ đàm kết minh, chúng ta chỉ nói sinh ý, cùng bảo trì sinh ý với các quan viên này. Thời gian lui tới, biểu hiện bên ngoài, dường như chúng ta không cần cái gì. Trên thực tế, ngươi đã chiếm được cơ sở nhân mạch lớn lao, bởi vì lợi ích của bọn họ và chúng ta đã cột chặt cùng nhau. Cho nên sau này nếu có công sự trên triều đình, bọn họ sẽ hữu ý, vô ý, đều hướng về ngươi nói chuyện. Bởi vì giữ gìn ngươi, đó là giữ gìn chính bọn họ. Đạo lý môi hở răng nạnh, bọn họ so với ai khác đều rõ hơn. Vậy ngươi dự định làm sao? Phương Tranh cười tủm tỉm. Hiệu buôn Phương gia có nhiều buôn bán như vậy. Chỉ cần từ trong đó tạo ra một hình thái buôn bán đưa ra, thỉnh bọn họ tùy tiện tham gia làm cổ đông, sau đó ngồi đợi chia hoa hồng. Chuyện tốt như vậy ai không nguyện ý làm. Ưu thế chúng ta, Thái tử Thọ Vương cũng không thể nào so sánh. Chỉ cần bọn họ cùng chúng ta tham gia buôn bán, sau này ngươi sẽ không còn là người cô đơn. Hơn nữa đó cũng không phải là kết đảng tranh quyền. Dù phụ hoàng ngươi có biết, cũng không ác cảm với ngươi. Chuyện này ta đang nghĩ chu toàn, sẽ do ta đi làm. Ngươi cứ thành thật đi làm quan viên lại bộ của ngươi đi. Mập mạp nghe vậy suy tư một lát, như có sở ngộ gật đầu. Người nói sao thực ra có đạo lý, từ nhỏ ta sinh trưởng trong thâm cung, sau này lại sống một mình trong vương phủ, đối với tâm tư các quan viên trong triều thật không thấu triệt bằng người. Phương huynh, may có ngươi trợ ta, bằng không ta thật không biết là làm sao chống đỡ xuống dưới. Phương Tranh cười, ngươi cũng đừng khách khí, chúng ta còn phân biệt làm gì. Ta biết gần đây ngươi rất thiếu bạc, hôm nay cố ý tới tống bạc cho ngươi. Đây gọi là đưa san thì được sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đó. Nói xong Phương Tranh móc ra một sấp ngân phiếu, xem cũng chưa từng xem kín đáo đưa hết cho Mập Mạp. Gần đây Mập Mạp xác thực rất thiếu bạc, cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận ngân phiếu tùy ý đếm đếm, phát hiện không ngờ có tới hơn 4 vạn lượng, không khỏi vui mừng ngẩng đầu. Nhậu như vậy, ngươi làm sao kiếm được? Phương Tranh nhún vai không từ chối nói, còn nhớ rõ lần trước ta nói qua với ngươi muốn đánh cướp hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân không? Mập Mạp sợ đến run cả người. Thịt béo trên người đầy quần cuộn như sóng, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hắn run môi đè thấp thanh âm nói. Người thực đi cướp Đỗ Thượng Thư. Phương Huynh, người sẽ không làm thật như vậy chứ? Nói đến đó khóe miệng Mập Mạp nhếch lên, đã nhanh như sắp khóc. Phương Tranh thét một tiếng, khinh miệt liếc mắt nhìn Mập Mạp. Nhân phẩm ta kém như vậy sao? Hộ bộ Thượng Thư tùy tiện cướp là cướp được à? Người thực cho ta to gan lớn mật như vậy. Mập Mạp nghe vậy gánh nặng trong lòng được giải khai, xoa mồ hôi lạnh khắp đầu hư thoát. Hảo, hoàn hảo. Ta chỉ cướp thủ hạ chủ sự của hắn, Đỗ Tùng Quân. Sao? Để đợi cơ hội khác thuận lợi hơn đã. Người này thuộc hạ có biết. Kháo, khó trách vừa rồi ngươi không giúp ta. Nguyên lai hắn là người quen của ngươi. Hắn là ai vậy? Thị vệ lúng túng mấp máy môi, nhìn sắc mặt Phương Tranh một chút lúc này mới mở miệng. Hắn là người của Thọ Vương phủ tên Phan Vinh, có người nói là đệ đệ của Trắc Phi Thọ Vương. Người này không học vấn, không nghề nghiệp, chuyên trà trộn các quán trà tửu khắp phố xá. Khi Thọ Vương ở đất phong thì hắn ở kinh thành cũng coi như thành thật. Thọ Vương hồi kinh, hắn liền bắt đầu hoành hành. Người của Thọ Vương phủ, không ngờ cậu em vợ của Thọ Vương thảo nào tên kia còn cao ngạo hơn so với ta. Chẳng lẽ lão thiên gia nhất định muốn ta phải đối nghịch cùng Thọ Vương? Còn chưa thấy mặt mũi Thọ Vương như thế nào đâu, mà hôm nay đã cùng cậu em vợ của Thọ Vương mắng nhau trên phố. Phương Tranh cảm thấy có điểm đau răng, bóp quai hàm rên rỉ nói. Họ Phan như thế nào đều là một cái dạng phẩm chất đạo đức này à? Thì hắn sẽ không phải là tên Kim Liền đó chứ. Thọ Vương có thể mang một cái mũ trên đầu. Hồi phục. Còn mẹ nó thật đen đối. Gã thị vệ chứng kiến Phương Tranh lẩm bẩm một mình rồi bật cười thành tiếng, mặc danh kỳ diệu hỏi dò. Đại nhân, có cần phải cho người bám theo Phan Vinh hay không? Phương Tranh ngẩn người tiếp theo hung hăng. Cần, đương nhiên rất cần. Lão tử ở kinh thành chưa từng biết sợ qua ai, dù sao tiểu tử đó cũng không biết ta. Các ngươi hành động nhanh nhẹn một chút, tìm địa phương nào đó không có người lai vãng, hảo hảo giáo huấn cho hắn một trận. Đánh xong thì nhanh chóng thoái lui, đừng để cho người khác nhận ra. Nếu có người tìm tới ta, ta không thừa nhận đâu. Thị vệ thanh âm cung kính tuân lệnh, dẫn theo hai người vô thanh vô tức biến mất ở đầu đường. Bên trong thái tử phủ, Phạm Thị cúi thấp đầu bẩm báo những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua. Tối qua Hoàng thượng cho truyền Thọ Vương tiến cung, khảo nghiệm sách luận cùng Thọ Vương. Sau khi Thọ Vương ra đề, Long Nhan Hoàng thượng đại duyệt. Điện hạ, tình huống đã không ổn nữa rồi. Hoàng thượng dường như càng ngày càng coi trọng Thọ Vương. Theo quy củ của tiên đế, ngoại trừ thái tử ra thì các hoàng thân không được tham nghị vào chính sự triều đình. Nhưng tối qua Thọ Vương lại chủ động khảo nghiệm sách luận. Cái này, có phải Hoàng thượng muốn hướng điện hạ cùng các đại thần trong triều ám chỉ điều gì chăng? Thái tử sắc mặt xanh mét, thân hình bởi vì phẫn nộ và sợ hãi mà nhịn không được run lên nhẹ nhẹ. Phạm Thụy im lặng thoáng nhìn qua thái tử, thần sắc trên mặt lo lắng nói. Đều nói thiên uy khó dò, quả nhiên thái độ hoàng thượng như thế thật hàm hồ, làm cho người ta không tài nào nắm bắt được. Còn nữa, lúc Thọ Vương sách luận cùng hoàng thượng có nói, cái gì mà thủ thanh giả thất kỳ thổ, thác cương giả đắc kỳ thổ, thiên hạ tự nhiên sẽ tĩnh. Những lời này rõ ràng là muốn ám chỉ đến ngôi vị thái tử. Đạo quân thủ thành không ổn, tất sẽ làm cho hoa triều bại vong. Những lời này thực sự quá độc ác. Thái tử giận dữ hừ lạnh một tiếng nói. Thọ Vương một mực giám quân ở Hưng Khánh Phủ, nhiều lần chinh chiến xa trường cùng với người đột quyết. Cái gọi là thác cương giả hẳn là muốn ám chỉ chính bản thân hắn. Hắn chỉ kém một điều là không có trực tiếp hướng phụ hoàng tiến cử chính mình lên chức thái tử. Lòng buông dạ thú, khinh người quá đáng. Phạm Thụy trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Điện hạ, xin thứ tội cho tại hạ nói thẳng. Ta nghĩ rằng trong quãng thời gian này, người mà điện hạ cần phải đề phòng nhất không phải Thọ Vương cùng Anh Vương. Bọn hắn không có thánh chỉ tự ý hồi kinh, tuy rằng hoàng thượng chưa nói gì, nhưng trong lòng tất không vui. Huống chi hai vương gia kia hồi kinh liền có những hoạt động sâu chuỗi, mượn sức đại thần tạo thanh thế cho mình. Những chuyện này tại hạ tin tưởng nhất định hoàng thượng cũng biết đến. Thử hỏi đối với loại hành động tranh giành quyền lực, chẳng lẽ hoàng thượng không quan tâm sao? Tối qua, cho truyền Thọ Vương tiến cung, có thể hoàng thượng chỉ muốn cấp cho điện hạ cùng các đại thần một biểu hiện giả dối mà thôi. Thái tử nhíu mày, đồng tử trong con mắt to rút liên tục trầm ngâm. Ý tứ của tiên sinh là bá. Phạm Thị gật đầu trầm giọng. Tại hạ cho rằng nếu hoàng thượng mà muốn tuyển chọn người khác, tất cũng sẽ không phải Thọ Vương cùng Anh Vương. Thái tử hơi nới lỏng tâm tình, trầm ngâm trong chốc lát nói tiếp. Vậy cũng chỉ còn Phúc Vương cùng Thái Vương. Mà Thái Vương không thích tranh đấu, từ nhỏ đã thích du sơn ngoạn thủy, không có chí lớn. Phụ hoàng khẳng định sẽ không chọn hắn, như vậy người phụ hoàng nhìn chúng liền có. Đúng vậy, hiện giờ người mà điện hạ cần phải đề phòng nhất chính là Phúc Vương. Sau khi dẹp tan Phan Nghịch tạo phản, hoàng thượng phá vỡ quy củ tổ tiên, lệnh cho Phúc Viên lập chủ lại bộ. Đây cũng là muốn tạo dựng nền móng cho Phúc Vương rồi. Điện hạ khoảng thời gian này hoàng thượng đang bắt đầu hành động, chúng ta cần phải cẩn thận không được phân tâm. Trước giờ vẫn đánh giá thấp mưu kế của hoàng thượng à. Phạm Thị nhìn biểu tình của thái tử tái nhợt vẫn ngoan tâm nói tiếp. Phúc Vương bản tính yếu nhược, nhưng đối với mọi người chung quanh đều thiện chí. Đối với thân nhân thì chí hiếu. Từ trước đến nay hoàng thượng một mực yêu thích hắn. Mà lúc thanh trừ Phan Nghịch phản loạn, điện hạ cưỡng chế thần sách quân án binh bất động. Hiện giờ xem ra hoàng thượng sớm biết được việc này, cho nên đối với điện hạ sinh tâm đề phòng. Vì thế nên bắt đầu âm thầm an bài Phúc Vương tiếp nhận ngôi vị thái tử. Tuy nhiên, Phúc Vương trong triều không có một chút căn cơ. Nếu khua chiêng gióng trống thì Phúc Vương lại trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Còn hiện tại Thọ Vương cùng Anh Vương hồi kinh, thế cục càng thêm rối loạn. Những sự tình bọn hắn làm, hoàng thượng đều mắt nhắm mắt mở. Thậm chí ngẫu nhiên còn làm bộ đáng thưởng thức Thọ Vương, để cho đám văn võ bá quan trong triều nghĩ rằng Thọ Vương mới là cường địch của điện hạ. Như vậy cũng đã gián tiếp bảo hộ được cho Phúc Vương. Phạm Thị gằn từng tiếng phân tích tâm tư của hoàng thượng. Càng nói sắc mặt thái tử càng thêm âm trầm, mơ hồ còn mang theo vài tia hoảng sợ. Bốn phía đều thọ địch. Phải chăng cô vương đã lâm vào tuyệt cảnh? Hiện giờ trong lòng thái tử đã tràn nhập thê lương cùng bi ai. Bất luận hoàng thượng có tâm tư như thế nào, tương lai của mình rất nhanh sẽ chấm dứt. Hắn không thể tưởng tượng được nếu mất ngôi vị thái tử, hắn sẽ thế nào đây? Tiên sinh không cần nói nữa, hiện tại cô vương minh bạch mọi chuyện rồi. Thái tử tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn vung tay lên cắt ngang phân tích của Phạm Thị. Phạm Thị chứng kiến thần sắc thái tử không tốt, nhất thời ngừng lại, không nói thêm nữa. Thái tử đứng giữa hậu điện, ánh mắt ngơ ngẩn, nhìn vào bức tranh chữ treo trên tường. Đó chính là một chữ phúc mà khi hắn vừa mới đăng cơ ngôi vị thái tử, hoàng thượng đã tự tay viết tặng cho hắn. Bên dưới còn đề thêm một câu văn, quân tử cần đức. Bốn chữ vô cùng đơn giản, tựa hồ ẩn giấu bao nhiêu kỳ vọng của hoàng thượng đối với hắn. Vài năm trôi qua, cảnh còn đây mà người đã mất. Chẳng bao lâu sau, giữa vua tôi phụ tử cũng thành một tình thế tử địch. Nhưng hỏi thế nhân, người nào là quân tử, người nào là nhân đức? Thái tử sững sờ nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh, bỗng nhiên cười lạnh một chút. Trong ánh mắt hàm chứa cảm xúc trào phúng không nói được thành lời. Tiên sinh đi ăn bài một chút, thỉnh tân trọng tướng quân tới gặp cô vương. Suy nghĩ thật lâu, thái tử thản nhiên phân phó. Hiện giờ tâm tình vi diệu của hắn cũng đã bình tĩnh trở lại. Phạm Thị nghe vậy lại cực kỳ hoảng sợ. Điện hạ không thể, lúc này điện hạ chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu vọng động đến minh đao chỉ sợ sẽ gặp họ sát thân. Thái tử cười ảm đạm. Tiên sinh an tâm, Cô Vương không phải muốn hành động dại dột như Phan Thượng Thư, sẽ không có hạ tràng giống như hắn. Cô Vương đều có tự chủ trương. Phạm Thụy kinh nghi bất định nhìn vào sắc mặt bình thản của thái tử, miệng ngập ngừng, rốt cục nhận mệnh mà đi. Nhìn theo bóng lưng Phạm Thụy, thái tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại cúi đầu rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, nghe được một thanh âm rất nhỏ, thái tử lớn tiếng quát. Người nào lén đút sau lưng cô Vương, mau lăn ra đây. Tại bức bình phong bên trái hậu điện, một bóng thân ảnh bị dọa đến mức run rẩy, sau đó lập tức bước ra, nhút nhát quỳ gối trước mặt thái tử, biểu tình sợ hãi. Điện hạ thứ tội. Thái tử biểu tình hơi hòa hoãn nghi hoặc. Từ từ, như thế nào ngươi lại đến đây? Đến đây làm gì? Ngươi đứng sau tấm bình phong đã bao lâu? Từ từ mặt hoa hoảng sợ tới mức tái nhợt, thất thanh. Điện hạ thứ tội, từ từ đến là muốn mời điện hạ tới tầm cung, nghe từ từ đàn một khúc tỳ bà mới sáng tác. Thái tử hồ nghi nhìn chăm chăm Tư Tư, sau một lúc lâu, thẳng cho đến khi tâm thần mềm mại của Tư Tư nhịn không được, phải lạnh run lên. Lúc này thái tử mới nhoẻn miệng cười. Tư Tư phổ nhạc hẳn là cực kỳ dễ nghe, cô Vương thật muốn đi nghe luôn, mau đi tầm cung bồi tiếp cô Vương một chút. Dạ. Tư Tư nhu thuận đáp ứng, đứng dậy đi phía trước thái tử, vì hắn mà dẫn đường. Lúc xoay người đưa lưng về phía thái tử, trong mắt Tư Tư bất chợt hiện lên vài tia dị sắc, tựa hồ như là một lưỡi mâu lạnh lẽo ánh lên trong đêm tối. Bên trong phòng truyền tới tiếng kêu ngượng ngùng sợ hãi của Tiểu Lục. Sau đó liền vang lên tiếng cười dâng đãng của Phương Tranh, giọng nói giống như chu công hào hùng lớn tiếng. Thế nào, tiểu đệ đệ của bổn quan có anh tuấn không? Hùng tráng không? Nàng xem nó đang bắt chuyện với nàng. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được ba một tiếng, Phương Tranh đau nhức kêu lên không hớt. Đừng bóp, nó rất yếu đuối, sẽ chặt đứt, nhanh buông tay. Hai người trong phòng lăn qua lộn lại một lát, bỗng nhiên người hầu tới bẩm, Thọ Vương tới chơi. Phương Tranh nhe răng trợn mắt xoa hạ bộ, nghe vậy không khỏi ngẩn người. Thọ Vương tới nhà của ta để làm chi? Chẳng lẽ hôm qua mình phân phó thị vệ lén chỉnh cậu em vợ của hắn, tay chân không lưu loát, bị hắn biết được, hôm nay khởi binh hỏi tôi. Ôi, đây cũng thực là không khéo, phải nhanh chân chạy ra ngoài chối hết. Chuyện này không quan hệ với ta. Phương Tranh không chút nào suy tư, tự làm ra quyết định, liền chạy ra trước tiền sảnh, nhiễu qua hoa viên trùng điệp cấp khúc. Chạy tới tiền sảnh thì chỉ thấy được một người ăn mặc y phục thường hay, thân hình có chút khôi ngô, là nam tử trẻ tuổi đang ở ghế khách quý ngồi uống trà. Bên cạnh hắn còn có một người mặt mũi bầm dập, gương mặt đỏ bừng, vốn có hình dáng xấu xí, hôm nay nhìn lại, wow, cùng với ngoại tinh thú trong phim khoa học viễn tưởng giống y hệt, thực quá dọa người. Phương Tranh cũng khá từng trải, liền biết người ngồi trên ghế chính là Thọ Vương trong truyền thuyết. Mà người đang đứng bên cạnh hắn đương nhiên là cậu em vợ hôm qua đã chửi lộn với Phương Tranh tại đường lớn Trần Châu Kiều. Theo tư thế, trong đầu Phương Tranh không khỏi trầm xuống. Kháo, cẩn thận, phải cẩn thận. Nhắc nhở mình thật kỹ lưỡng, nếu không thật khó lòng phòng bị. Hôm nay Thọ Vương tới chơi, khẳng định là muốn đòi lại công đạo cho cậu em vợ. Ôi, ngày tháng thực không có cách nào trải qua. Chống chế, chỉ có thể chống chế, đánh chết cũng không thừa nhận. Phương Tranh quyết định chủ ý, bật người nhanh chân đi ra phía trước, chắp tay cười nói. Thọ Vương điện hạ đến Hàn Xá, hạ quan vô cùng vinh hạnh, không có từ xa tiếp đón, mong điện hạ thứ tội. Thọ Vương đang ngồi uống trà, nghe vậy lập tức đứng dậy chắp tay cười. Phương đại nhân, là do bổn vương không báo lại đến, thực sự là thất lễ, mong rằng đại nhân chớ trách. Phương Tranh kinh nghi bất định nhìn Phan Vinh đứng cúi đầu bên cạnh Thọ Vương. Chột ra hướng Thọ Vương cười gượng hai tiếng, liền ngồi xuống bắt đầu cùng hắn hàn huyên. Lúc này Phương Tranh mới có thời gian rảnh rỗi quan sát vị Thọ Vương chưa từng gặp mặt này. Chỉ thấy Thọ Vương khoảng chừng 25-26 tuổi, gương mặt ngay ngắn, hơn nữa sắc mặt nhăm đen. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần binh nghiệp khí phách. Là có nguyên nhân bình thường, vẫn luận quyền cước. Hai tay hắn có thói quen thỉnh thoảng nắm lại thành quyền, lập tức liền buông. Hai bàn tay cũng không tự giác nghiêng về trước, giống như một con bọ ngựa đang tùy thời chuẩn bị xông trước tiến công. Phương Tranh biết Thọ Vương thích võ, ghét văn, một mực làm giám quân tại Hưng Khánh Phủ, cùng người Đột Quyết tác chiến nhiều lần, lập công thật nhiều, xem ra lời này không sai. Đến tận đây, năm nhi tử hoàng thượng lúc này rốt cuộc Phương Tranh đều gặp mặt. Tính cách Thọ Vương biểu hiện ra có chút hào sảng, không mất khí chất của hán tử quân ngũ. Sau khi khách sáo vào câu, lập tức liền chuyển đề chính, chỉ vào Phan Vinh đứng thẳng bên cạnh cười to. Phương đại nhân, người này tên Phan Vinh là đệ đệ của tam lão bà của bổn vương, cũng là cậu em vợ của bổn vương. Còn mẹ nó, nghe nói hôm qua tại chợ đắc tội Phương đại nhân, bị Phương đại nhân dạy dỗ một trận. Trong lòng Phương Tranh cả kinh, tới, rốt cuộc đã tới. Không chờ Thọ Vương nói hết lời, Phương Tranh giống như một con thỏ trúng tên từ trên ghế đá bắn lên, hét lớn. Ê, vương gia, không phải ta, không phải ta, ta không dạy hắn, ta vốn không nhận ra đây là cậu em vợ của ngài. Vương gia tìm lộn người. Thọ Vương nghe vậy ngẩn người. Phương đại nhân, ngươi hãy nghe ta nói. Không, vương gia, khẳng định ngài đã lầm người. Người này ta thật sự không biết. Quý cậu em vợ của ngài phong thần tuấn lãng, nhất biểu nhân tài. Tại hạ gặp mặt không vui không hết, sao dám cùng hắn kết oán chứ? Ngài thực sự là thích nói giỡn. Thọ Vương ngây ra một lát, quan sát Phương Tranh vài lần, lập tức thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra lời đồn đãi quả nhiên không sai. Vương gia nói gì? Không có gì. Phương đại nhân hiểu lầm rồi, hôm nay bổn vương đem hắn tới quý phủ chính là hướng đến ngươi bồi tội. Phương Tranh trợn tròn mắt. Bồi tội gì? Thọ Vương cười nói, tên vương bát đản này đuôi mù, cứ tìm phiền toái cho bổn vương. Nếu không phải ngày hôm qua sau khi bị đại nhân dạy dỗ, sau đó lại chạy tới tìm bổn vương khóc lóc kể đẻ, bổn vương còn không biết trong lúc vô ý đắc tội đại nhân. Bổn vương là người sảng khoái, lại trực tính, xin đại nhân đừng trách. Trong lòng Phương Tranh thầm nói, Phan Vinh khẳng định không nhận ra mình. Hôm qua mình phái thị vệ đi chỉnh hắn, vì sao Thọ Vương lại biết là ta làm? Chẳng lẽ trong thân vệ tùy thân của ta có cơ sở ngầm của hắn? Xem ra năng lượng của người trong kinh thành thực không nhỏ. Thảo nào lại là người đứng đầu có thể được chọn trong việc tranh đoạt vị trí thái tử. Hôm nay, người đến nhà đâu chỉ đơn giản là bồi tội. Nguyên lai vương gia không phải đến tìm ta phiền phức. Phương Tranh thở ra một hơi ôm ngực nhìn Thọ Vương, ném tới một ánh mắt phong tình vạn trùng, sảng giọng. Sớm, nói sớm đi, hại người ta sợ đến tim nhảy loạn ra ngoài, vương gia thực là xấu. Thọ Vương và Phan Vinh mặt mày đen thui. Ok, tập này dừng ở đây nha quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.